Chồng yêu là quỷ, chương 205-5, góc truyện audio.com. Ở trong lòng anh ấy tôi giống như là một người vợ nhưng một chút vị trí cũng không có, ngay cả quyền lo lắng cho anh ấy cũng không có. Bây giờ anh ấy lại bởi vì Diệp gia mà đuổi tôi đi. Nước mắt tôi tuôn như suối, rào rào rơi xuống, cứ tiếp tục ở đây chỉ tự chuốc lấy nhục. Tôi gật đầu một cái, nói với Tô Mộc tôi sẽ cút. Sau đó xoay người rời đi. Tô Đoàn thấy tôi thật sự muốn đi liền kéo tôi lại, xoay đầu sang Tô Mộc nói bà hai cũng là lo lắng cho ông gì đó. Nhưng Tô Mộc vẫn mặt lạnh, nói mục đích chính của anh ấy là tìm Lâm Yến Nhi, đem cô ta lần nữa trấn áp, những thứ khác đều không quan trọng, nếu Lộc Dương muốn đi thì cứ đi. Lời của Tô Mộc như chém đinh chặt sắt, giọng đanh lại, có thể thấy tôi chẳng còn mong đợi được gì từ anh ấy. Đẩy tay Tô Đoàn ra, sau đó ngay cả hai tiếng gặp lại tôi cũng không nói, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Kết thúc rồi, mặc dù Tô Mộc không nói ra hai tiếng chia tay nhưng từ giọng nói và biểu tình của anh ấy tôi có thể nhận ra, giữa tôi và anh ấy hiển nhiên đã kết thúc. Tôi vừa khóc vừa chạy, chạy thở không ra hơi, đến khi tôi kiệt sức ngã ngồi xuống đất đầu gối chảy ra cũng không phát hiện. Cái đó nha đầu này, ta đã sớm nói ngươi không cần phải leo lên một thân cây chết, nếu không thích Tô Mộc thì ông đây tìm cho ngươi một thằng chồng, những anh đẹp trai kia ngươi thích ai, chỉ cần ngươi mở miệng ông đây sẽ bắt tới cho ngươi. Giao tiền với tôi tâm ý tương thông, trong lòng tôi đau thế nào ông ta có thể cảm nhận được, lúc này đã chui từ trong thân thể tôi ra ngoài thận trọng nhìn tôi. Cách chương.